Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1041, xảy ra bất ngờ mắng chiến. Rời nhà 3 tháng, ngược lại cũng không phải là nói 3 tháng qua Diệp Thu cùng người nhà một lần đều không có gặp mặt. Qua, trên thực tế, tại Mỹ Đế đóng kịch trong 3 tháng này, ngoại trừ bởi vì phải chờ sinh Trương Nhược Đồng bên ngoài. Những thứ khác Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết, Lưu Thao cùng Avril bọn người là phân lượt mà tiến về Mỹ Đế đi thăm viếng làm bạn qua Diệp Thu. Đến lúc này đi là vì làm dịu hai địa phương ở riêng nỗi khổ tương tư. Cái này thứ hai đi cũng là vì phòng ngừa những cái kia hoa dại chủ động sáp tới gần cung cấp Diệp Thu ngắt lấy, dù sao, lấy Diệp Thu hôm nay giá trị con người, dù là hắn trong nhà đã lão bà thành đống, vẫn là vô số nữ nhân trong mắt nhà triệu phú. Khỏi cần phải nói, liền nói kịch tổ sát thành tiệc rượu vào cái ngày đó ban đêm. Diệp Thu nhận được không xuống 20 tấm tờ giấy nhỏ. Cũng là các cô nương số phòng cùng gian phòng mật mã. Thậm chí, tại Diệp Thu về đến phòng chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, có mấy người cô nương thậm chí kết bạn tới, muốn cùng Diệp Thu đến một trận ly biệt quần chiến. Tuy nhiên cuối cùng bị Diệp Thu khéo lời từ chối. Đối với những cô nương này phương pháp làm, Diệp Thu ngược lại sẽ không ra vẻ thanh cao mà đi trách cứ cái quái gì. Dù sao người ta cũng không thương thiên hại lý, chỉ là lựa chọn chính bọn họ cách sống mà thôi. Đương nhiên, cuộc sống như vậy phương thức, Diệp Thu cũng không tán đồng, bởi vậy tự nhiên sẽ kính nhi viễn chi. Trở về đến sau khi đến nhà, Diệp Thu tự nhiên cùng Lý Hiếu Ni bọn người dừng lại vuốt ve an ủi. Sau đó liền mang theo hai tiểu tử một trận quậy. Tại trong lúc này, Diệp Thu đem tất cả thời gian đều tốn ở làm bạn sẽ sản xuất Trương Nhược Đồng bên cạnh. Mỗi ngày bồi tiếp nàng tản bộ, bồi tiếp nàng ăn cơm, bồi tiếp nàng nói chuyện, bồi tiếp nàng ngủ. Cứ như vậy, một tháng về sau, tại một trận cháy bỏng bầu không khí bên trong, một trận vang dội có lực tiếng trẻ sơ sinh khóc lần nữa tuyên cáo. Diệp Thu ra lại sinh con trai. Lần này, lại là một đứa bé trai. Tại trải qua người nhà một phen thảo luận về sau, cuối cùng cấp tiểu gia hỏa này lấy tên Diệp Nhất Thu. Nhũ danh từng cái tên này tự nhiên cũng là vì biểu đạt Trương Nhược Đồng đối Diệp Thu cảm tình mà lấy. Tại mấy năm khó khăn trắc trở bên trong, Trương Nhược Đồng trong lòng, trong mắt vẫn luôn chỉ có Diệp Thu một người. Cuối cùng vẫn đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, làm Trương Nhược Đồng nhìn xem cái này cùng Diệp Thu kết tinh tình yêu. Cái kia suy yếu trên mặt nhất thời lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Kế tiếp thời kỳ, Diệp Thu lại một lần nữa làm toàn chức vú em. Cùng lần thứ nhất làm vú em bất đồng chính là, lần này Diệp Thu xem như thật muốn gì được nấy. Đổi đi tiểu không ẩm ướt, thay quần áo, tắm rửa, sự tình các loại, đó là thông thạo ghê gớm. Gia chủ đem Diệp Thu cấp con trai của tiểu tắm rửa, đổi đi tiểu không ẩm ướt, mặc quần áo trong video truyền đến trên mạng lưới thì lập tức lần nữa đã dẫn phát đám dân mạng một trận vây xem. 666, lợi hại ta Thu điện hạ. Một bộ này động tác nhất định so với chuyên trách Nguyệt Tẩu còn chuyên nghiệp hơn a. 999, nhất định 6 lật ra a. Ha ha, thật là đáng yêu a. Thấy ta cũng muốn lập tức kết hôn sanh con. Ô ô, thế nhưng là ta mới 13 tuổi a. Phải làm gì đây tương đương, trên lầu muội tử. Đừng sợ có ta đây. Ca ca ta vừa vặn cũng là độc thân. Hai ta cùng một chỗ đi. Trên lầu huynh đệ, tỉnh táo, nhất thời xúc động, ít từ 3 năm, nhiều thì tử hình a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hán Đế quốc thậm chí thế giới các quốc gia mạng lưới đều bởi vì Diệp Thu nhà cái video này mà náo nhiệt một đợt, mà tại sao trong vòng mấy tháng, Diệp Thu gia cũng là thỉnh thoảng sẽ lên truyền một chút có quan hệ Diệp Thu nuôi con video. Thậm chí là Đồng Đồng cùng Tiểu Bảo mang theo em trai mình video. Làm Đồng Đồng tam tỷ đệ lần thứ nhất toàn thể xuất hiện ở màn ảnh lúc trước. Toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt đều bị soát bình. Cùng với những cái khác ngôi sao gia đình đối với hai tử nhà mình che lấp lấp chỗ bất đồng là Diệp Thu một nhà rất sớm đã đem hài tử nhà mình bại lộ ở công chúng tầm mắt phía dưới. Đây cũng không phải nói bọn hắn muốn cho con của mình nổi danh, mà là bọn hắn biết rõ, thân ở nhà bọn hắn, chuyện như vậy cuối cùng không thể tránh né, cùng đợi đến về sau để cho hài tử đi tiếp nhận cái kia xảy ra bất ngờ độ chú ý. Chẳng từ vừa mới bắt đầu liền để bọn hắn thích ứng đây. Huống chi bất kể là Diệp Thu vẫn là Lý Hiếu Ni bọn người, đều có tự tin để cho hài tử không ở nơi này loại chú ý cùng lẫn lộn dưới mất tích. Cứ như vậy, Diệp Thu qua sắp tới 4 tháng thanh nhàn thời gian, bất chi bất giác, Diệp Thu về nhà đã 5 tháng. Tại trong lúc này, California sát nhân ma sự kiện chiếu phim ngày ấy cũng đã công bố. Ngay tại 1 tháng sau chiếu phim, mà tại trong lúc này, Metro-Goldwyn-Mayer công ty cũng đã lần lượt thối lui ra khỏi 2 đoạn 5 phút đồng hồ đoạn phim. Trailer đi ra, làm khán giả nhóm nhìn xem cái kia một thân tuyết trắng âu phục. Ngực trước đeo một đóa đỏ tươi hoa hồng Diệp Thu xuất hiện ở màn ảnh kiếp trước. Nhất thời cả đám đều bị kinh diễm đến. Ở đó đoạn thời gian, thế giới các quốc gia đầu đường trên không hẹn mà cùng xuất hiện mặc một bộ trắng noãn âu phục. Ngực trước đeo hỏa hồng mân côi phong trào. Vẻn vẹn chỉ là điện ảnh một cái đoạn ngắn, liền dẫn dắt toàn bộ thế giới truyền thuyết phong trào. Nhìn chung toàn bộ Hollywood, thậm chí toàn thế giới giới điện ảnh, trước kia cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Đương nhiên, cái này hai đoạn phim trailer bá xuất không chỉ có chỉ là đã dẫn phát áo trắng hoa hồng phong trào, cũng làm cho mọi người càng phát ra chờ mong bộ phim này. Ngoặc kép, tương đương oh my god à. Vẻn vẹn nhìn mấy phút đồng hồ này đoạn ngắn, ta liền có chút không rét mà run. Diệp Thu đến cùng đóng vai một cái như thế nào sát nhân ma à? Đúng vậy à. Cái này sát nhân ma nhất định quá ôn nhu. Ôn nhu đến làm cho người sờn hết cả gai ốc. Thật thống khổ à. Còn 1 tháng nữa thời gian mới có thể bá xuất. Cái này khiến ta làm sao nấu đi qua à? Đúng vậy à. Đáng chết Metro-Goldwyn-Mayer. Thì không nên đem đoạn phim trailer phóng xuất. Quá ghê tởm. Cứ như vậy, tại khán giả một bên chờ mong một bên chửi mắng phía dưới. Thời gian trôi qua từng ngày, mà liền tại tất cả mọi người đang chú ý California sát nhân ma sự kiện thời điểm, tại Đại Hán Đế Quốc cùng England trên website, lại đột nhiên bạo phát một trận mắng chiến, đồng thời cấp tốc lan tràn đến toàn cầu, cầm thế giới các quốc gia vô số dân mạng đều cuốn vào trong đó. Trận này mắng chiến ngòi nổ lại vẻn vẹn chỉ là hai cái bây giờ ở thế giới phạm vi bên trong đều vô cùng hồng hỏa tiểu thuyết ra. Một cái chính là Đại Hán Hoàng Kim Long, cũng chính là Diệp Thu. Một cái khác thì là tại phía xa England Caesar. Đúng vậy, bây giờ vang dội toàn cầu Harry Potter tác giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.